trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Hưng vong đều là khổ. Chương 81: Hưng vong đều là khổ. Phiên thành đi qua Lưu Nghị cải biến về sau, đã là mặt khác một phen bộ dáng. Lưu Bị bây giờ tuy nhiên còn chưa đến, cũng đã mệnh bộ tướng Hạ Hầu Bác bọn người dẫn đầu bộ đội tiến vào chiếm giữ phiên thành, chuẩn bị tiếp ứng lui ra tới Lưu Bị. Kéo dài Hán Giang bên bờ, liếc nhìn lại, đều là từ phương Bắc chạy nạn mà đến bách tính. Đủ loại quần áo, xen lẫn trần xe, ngẫu nhiên còn sẽ có xe bò. Có ít người tại bộ đội tiếp ứng dưới tiến vào phiền thành. Nhưng phiền thành dù sao cũng là một tòa vệ thành, lại có thể tiếp nạp bao nhiêu bách tính. Một nhánh thuyền đội dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ là những người dân này trong mắt lại chỉ là chết lặng, không nhìn thấy mảy may hy vọng. Lưu Nghị đứng ở đầu thuyền, tốc độ so dự đoán càng nhanh. 3 ngày hắn liền đến phiền thành. Nhìn xem này top 5 top 3 bách tính, Lưu Nghị giờ phút này bất thình lình có loại muốn cười xúc động. Không phải hưng phấn, mà là có chút bi thương. Cách xa như vậy, hắn cũng không nhìn thấy những bách tính đó biểu lộ, nhưng chỉ xem hình thái, liền không khó coi ra những người dân này đồng thời không vui. Tiên sinh, làm sao? Lưu Tam Đao đứng tại Lưu Nghị bên người, gặp hắn biểu lộ không đúng, nghi hoặc hỏi. Không thế nào, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Thông chi thuyền đội hướng về phiền thành bên này gần lại khép. Sai người cùng này thủ thành quan quân đánh ra chiêu bài. Ta giống như Lưu Hoàng Thúc đã có hẹn, phiền thành không tha cho bách tính. Theo chúng ta đi, nếu phiền thành lại nhỏ, nếu như người chen tiếng người, muốn dung nạp vẫn là chứa chấp được. Nhưng dân chúng trong thành khẳng định sẽ có bài xích. Với lại nhiều người, lương thực từ chỗ nào đến? Những người dân này mang nhà mang người tới, mang theo đồ quân nhu cũng không nhiều. Với lại phần lớn là chút nồi hoa bầu bồn như vậy gia sản. Có một số việc, chỉ là thông qua văn tự, vĩnh viễn không cảm giác được bên trong bi thương cùng thê thảm. Nhiều người như vậy bên trong, lại có mấy người là thật tâm nguyện ý giống như Lưu Bị đi. Đương nhiên, đứng tại Lưu Bị góc độ tới nói, cũng không sai, hắn cần kinh châu dân tâm. Trận này đào vong, cũng có thể xem là một trận làm cho kinh châu bách tính, làm cho kinh châu sĩ nhân xem chính trị giả vờ giả vịt. Chỉ là hắn hiển nhiên cũng không thể lực đi bảo hộ những người này. Lần này tìm chính mình, có lẽ là động lòng chắc ẩn, hy vọng mình có thể vãn hồi một bộ phận vốn không nên có thương vong. Hạ Hầu Bác đi vào Lưu Nghị trước thuyền, đối Lưu Nghị ôm quyền nói, tại hạ Hạ Hầu Bác, hiện vì là phiền thành thủ tướng, thế nhưng là Bá Uyên tiên sinh ở trước mặt. Đúng vậy, Lưu Nghị từ đầu thuyền nhảy xuống, đối Hạ Hầu Bác ôm quyền nói, bây giờ trong thành còn có người nào? Ta là Triệu Khổng Minh nhờ, đến đây giúp Hoàng Thúc tiếp nhận bách tính, tiên sinh thứ lỗi. Bây giờ phía trước chiến sự khẩn cấp, tất cả mọi người tại phụ tá chúa công đối đầu Tào quân. Trước mắt cái này phiền thành bên trong, chỉ có mặt tướng một người trấn thủ. Hạ Hầu Bác áy náy nói, cuối cùng có bao nhiêu người? Lưu Nghị nhìn một cái, chỉ gặp xuôi theo trên bờ, top 5 top 3 đều là bóng người, hắn cũng không có chuyên môn học qua cái này. Trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra có bao nhiêu người tới. Lại lần nữa ra ở đây, ven đường bách tính không ít đều đến, có hơn 2 vạn chúng. Phiền thành thành nhỏ, không biết tiên sinh ngài. Hạ Hầu Bác nhìn xem Lưu Nghị sau lưng này trùng trùng điệp điệp thuyền đội, cũng hơi kinh ngạc. Nguyên bản Lưu bị ý là Lưu Nghị có thể giúp đỡ chia sẻ bao nhiêu liền chia sẻ bao nhiêu. Nhưng bây giờ Lưu Nghị mang đến thuyền đội hiển nhiên vượt qua dự tính. Nếu Hoàng Thúc không ngại lời nói, liền có thể la đô thiếu đi. Lưu Nghị gật gật đầu, Mạc Thành bây giờ thiếu nhất liền là nhân khẩu. Hắn biết Lưu Bị phải dùng những người này làm cái gì, nhưng cũng không dễ nói toạc. Như thế, đa tạ Bá Uyên tiên sinh. Hạ Hầu Bác yên lặng gật đầu, bắt đầu sắp xếp người đoàn ngựa thồ trợ Lưu Nghị triệu tập bách tính lên thuyền. Lưu Nghị lần này mang đến 500 tướng sĩ, giờ phút này cũng bắt đầu ở Lưu Nghị chỉ huy dưới dẫn độ bách tính. Từng chiếc tử mẫu thuyền đang chứa đầy bách tính về sau bắt đầu quay đầu. Trong lúc đó cũng ít không ồn ào, thậm chí đánh nhau. Có người muốn mau rời khỏi, cũng có người không tin lắm đảm nhiệm Lưu Nghị, cũng không nguyện ý lên thuyền, thỉnh thoảng sẽ nương theo lấy xung đột nhau nhau tiếng mắng. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhìn xem lại có người ở trước mặt mình lên xung đột. Bên cạnh Hạ Hầu Bác nhướng mày, liền muốn động thủ, lại bị Lưu Nghị ngăn lại, yên lặng đi ra phía trước. Dựa vào cái gì? Chúng ta là nghe Hoàng Thúc tên mà đến, bây giờ lại muốn giống như cái không biết căn người rời đi. Cái này tính là gì? Mặc ra là gì? Một cái chưa từng nghe qua. Một tên khôi ngô cường tráng, nông phu cách ăn mặc người đàn ông đẩy ra một tên binh lính, gầm thét lên, cũng không ít người ở một bên ồn ào. Dù sao Tào Quân vẫn còn ở Tân Giã một vùng cũng không Nam Hạ. Những này chạy nạn các nạn dân cảm giác áp bách cũng không phải quá mạnh. Giờ phút này xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, từng cái cũng không hơn thuyền, chỉ là ở chung quanh ồn ào đánh trống gieo hò. Này khôi ngô nông phu bị người chung quanh như thế một khuyến khích, tâm tình nhất thời lên, càng là không ai bì nổi. Phảng phất chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, mặc dù lúc có thể được nhiều người ủng hộ, ép phiền tướng sĩ đều là Mạc Thành trong giáo trường đi ra, từng cái võ nghệ tinh xảo, viễn siêu thường nhân. Giờ phút này nghe vậy, nhưng là trợn mắt chừng một cái, dậm chân tiến lên một bước, cỗ này cuồng mãnh khí tức, trong chốc lát liền gọi bốn phía nguyên bản ồn ào đám người cảm giác hô hấp trì trệ, sinh ra một chút tâm mang sợ hãi. Mặc ra trước đây Tần Chiến Quốc thời đại, chính là cùng Nho gia đặt song song hai đại học thuyết nổi tiếng, chủ trương kiêm ái phi công, bình ước thế gian phân tranh, tước đại không lấn nhỏ, mạnh không có nhục yếu, chúng không kẻ trộm quà, lừa dối không lấn ngu, quý không ngạo tiện, giàu không kiêu lắm mồm. Lưu Nghị tách mọi người đi ra, đi vào đại hán kia trước người, bình tĩnh nhìn thẳng hai mắt nói, cái này chính là Mặc gia, ngươi chưa nghe qua, không muốn lên thuyền, chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi, nhưng xin đem đường tránh ra, để cho người bên ngoài lên thuyền. Ta, đại hán có chút ngoài mạnh trong yếu. Lưu Nghị này lời nói hắn có chút năng lượng nghe hiểu, có chút nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại. Với lại Lưu Nghị trên thân khí chất xuất chúng, có loại không khỏi uy áp, để cho hắn bản có thể có chút e ngại. Chỉ là giờ phút này trước mắt bao người, hắn lại không muốn yếu chính mình khí thế, dáng chống đỡ nói, ta nếu không để cho, ngươi muốn như thế nào? Lưu Nghị gật gật đầu, xoay người nói, vậy liền mời ngươi đi chết đi. Nói, phất phất tay, đã chờ từ sớm ở một bên Lưu Tam Đao rút đao mà ra, mắt lộ ra hung quang ép về phía đại hán kia. Đại hán kia thấy thế nào còn dám tiếp tục ngăn cản, xám xịt tiến vào trong đám người. Lưu Tam Đao nhất thời cũng bắt không được hắn. Lưu Nghị một lần nữa leo lên xuyên thấu, đối với lên trước mắt mảng lớn đầu người cất cao giọng nói, ta chính là Mực gia truyền nhân Lưu Nghị, cánh lăng Mạc Thành đứng đầu, nay chịu Hoàng Thúc mời mà tới đón ứng bách tính, mọi người nếu là nguyện ý có thể theo thuyền xuôi dòng chạy tới cánh lăng, nếu là không muốn, Lưu Mỗ cũng không bắt buộc, chỉ mời chớ có tụ tập dân chúng nháo sự. Này phi thường thì nếu dám can đảm tụ tập dân chúng kẻ nháo sự, đều là giết không tha. Bốn phía nguyên bản rối loạn đám người theo Lưu Nghị lời nói truyền ra, nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Bách tính bắt đầu tiếp tục lên thuyền. Hạ Hầu Bác ở một bên xem hơi có vẻ kinh ngạc. Vốn cho là Mặc gia chỉ là chế tác tượng lợi hại, bây giờ xem ra vị này Mực gia truyền nhân dăm ba câu ở giữa liền trấn trụ đám này bách tính. Chúa công để cho mình chú ý nhiều hơn vị này Mực gia truyền nhân. Nguyên bản còn có chút xem thường, bây giờ xem ra năng lượng bị chúa công cùng quân sư coi trọng, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.